12 chòm sao chiếc mặt nạ cảm xúc, chương 2, góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến, các chòm sao cũng làm vài thủ tục giới thiệu đơn giản, sẵn tiện thăm dò cái lớp này lua đứa khởi đầu không ai ngoài nhân mã, e hèm. Ngồi im như vậy chán chết hay chúng ta tranh thủ giới thiệu bản thân mình chút đi. Tôi trước nhé, xin tự giới thiệu tôi là nhân mã, 17 tuổi. Thích nhất là cưỡi ngựa chơi cờ cá ngựa, ngắm cá ngựa bố mang thai. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến ngựa, xin hết, nối gót nhân mã, các chòm sao còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân, nhưng chỉ làm qua loa cho có lệ rồi ai làm việc của người nấy chả mày may quan tâm đến nhau, im lặng đợi thầy chủ nhiệm tới. Khiếp, ông thầy xà phu chắc kiếp trước là rùa hay sao mà bỏ chậm khiếp, thiên ít ngủ được hai giấc rồi thì ổng mới vác mặt đến. Đã vậy vừa ló mặt vào chưa kịp chào hỏi gì, ổng đã hét lên òm tỏi như cháy nhà đến nơi. Này, sao các em dám ngồi mỗi đứa một bàn hả? Đổi, đổi hết cho tôi. Các em làm sao thì làm nhưng nghiêm cấm các hành vi ngồi một mình hay ngồi chung với người cùng giới. Tôi cho các em một tiết nữa để xếp chỗ. Rồi, tôi té đây. Và thế là thầy phủi mông bỏ đi để lại sau lưng màn bụi dài không điểm kết và những gương mặt rõ ràng là vẫn chưa tiêu thụ hết những gì vừa diễn ra. 12 con người không hay nhi mà cùng hướng lòng vào một suy nghĩ. Ông này tâm thần hả trời. Cả lớp vẫn im lặng như cũ, sau vài phút nữa trôi qua, bất chợt Song Ngư lên tiếng, khơi mào một câu chuyện mới. Này, giờ tính sao? Thà Song Ngư cứ im lặng thì tốt hơn bởi vì chả có ai thèm đáp lời cô cả. Cá quê rồi nha, nhưng cũng may trước khi bé cá nổi điên lên vì bị ăn bơ đến bội thực thì bé Cân đã đưa ra một ý kiến. Hay là bốc thăm đi, nghe hay đó, cự giải vỗ đùi tán thưởng. Hành động của cự giải chả có gì dai nhưng khi lọt vào mắt của Song Tử thì nó lại khác, làm anh hơi khó chịu, buộc miệng lao bào. Con gái con đứa gì mà, cái gì? Gương mặt cự giải thoáng chốc đổi thành màu gan heo, dấu hiệu nhận biết cậu đang rất tức giận, nụ cười sát thủ nở rộ trên môi. Sư tử ngồi ở bàn bên, hình như thấy chưa đủ kích thích hay sao ấy, nhanh miệng bồi thêm một câu. Ủa, chứ bộ cậu không phải con gái hả cự giải? Tôi là trai thẳng, ức chế đến cực điểm, cự giải đập bàn hét lên như thằng ra rồi. Ôi hình tượng soái ca nay còn đâu? Kim Niu thấy vậy rủ lòng thương hại chú cừu con tội nghiệp đang bị hai thằng bệnh hoạn kia. Bắt nạt, bèn đứng dậy vỗ vai cự giải, nhẹ giọng, đừng để ý, bọn họ chỉ muốn làm cậu tức giận thôi. Càng tức họ càng vui, đừng để bản thân thành trò cười của họ. Bàn bố lòng thương hại xong, Kim Niu trở về chỗ ngồi như chưa từng có cuộc chia ly, cô không hề hay biết con cừu kia không hề rời mắt khỏi cô. Trên mặt lộ vẻ ngơ ngác nhưng sâu bên trong đầu cự giải là một dòng suy nghĩ khá hay ho. Một thiên thần như em tại sao lại lạc bước đến chốn quỷ dữ này? Tôi phải làm sao đây? Trả em về với bầu trời hay bẻ gãy đôi cách thiên thần đó để em trở nên giống tôi. Kim Niu à, em chính thức trở thành mục tiêu của rồi, dù có làm gì cũng không thoát được đâu. Bất ngờ, giọng xử nữ vang lên lôi cả đám trở về với ý kiến của Thiên Bình, cuộc sống trong một năm học của họ tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự sắp xếp chỗ này. Bốc thăm đi mấy thánh, nam riêng, nữ riêng, cố sáu số, hai người có số giống nhau thì ngồi chung. Ok, sau một hồi bốc thăm căng thẳng, chúng ta có sơ đồ chỗ ngồi như sau. Cự giải, Kim Niu, Ma Kết, Sử Nữ, Góc Truyện audio.com, Bạch Dương, Song Tử, Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình, Nhân Mã, Thiên Bình, Sư Tử, cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi, đột nhiên Thiên Yết lên tiếng phá vỡ sự yên bình vừa được tái thành lập ấy bằng một câu hỏi hết sức thực tế. Tại sao tôi lại phải nghe lời ông tâm thần đó? Tôi ngồi đâu là quyền của tôi? Dứt lời liền phủi mông đi xuống bàn cuối để lại Song Ngư bơ vơ một mình. Tiếp bước truyền thống anh hùng đó, các sao nữ còn lại cũng ôm cặp truyền đi không lời từ biệt, à hình như có lẩm bẩm gì đó, đại loại như. Ủa, sao mình lại nghe lời ông vậy ta? Chấm, rồi lớp học lại chìm vào khoảng im lặng đáng sợ, các chòm sao cứ chuyên tâm làm việc của mình mà không thèm mở miệng nói tiếng nào. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu nhầm đây là lớp học dành cho thanh thiếu niên bị tự kỷ mất. Cách chương.